của em. Giữa một chiều mưa mênh mang thật buồn, từng dòng tin em nơi đâu gần lại tình tôi xôn xao. Dù lời yêu kia nghe như vô hồn, đợi chờ email trong bao ngổn ngang. Chiều chiều dòng tin trôi qua lạnh lùng, tìm một hàng thư riêng tư giữa dòng đời đang phô trương là một tình yêu vô danh lặng lẽ. Những trang web không làm thôi nhớ, những trang web hôm nào giữa cô đơn. Chiều không tin vẫn nghe lạc loài, thèm một mùi hơi ấm người. Nhưng khi nhớ khi buồn tôi hát, cố quên hết căn phòng trống tin em. Chờ email lãng du một mình, một mình cùng trang web buồn. Phòng trong tin em, chờ email